Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 855, đại chiến ám vu quỷ tiên. Ám vu quỷ tiên cảm thấy vận mệnh cho nó mở rồi một trò đùa. Rõ ràng là ưu thế đại thuận gió cục, làm sao lại đánh thành tuyệt địa chạy trốn cục? Không cam lòng a, rõ ràng cũng nhanh muốn giết chết trước mặt cái kia tuyết nữ rồi. Phản hư điên phong thần hồn, nhất định rất đẹp, làm sao có thể ở chỗ này bỏ lỡ ám vu quỷ tiên nhìn một cái cách đó không xa đại thúc. Trước đại thúc thuật pháp tuy là quỷ dị khó phòng, thế nhưng thương tổn tính kỳ thực cũng không cường. Hơn nữa từ khí tức nhìn lên, khí huyết bất ổn, uy thế cũng không khủng bố đơn giản điểm tới nói. Chính là nó có thể thắng. Ngươi đã muốn chết, ta đây đã giúp thần bức diệt trừ ngươi cái tai họa này. Ám vu quỷ tiên hú lên quái dị, một tay lấy đầu khớp xương ném không trung, năng lượng màu đen phún ra ngoài. A hát, dĩ nhiên không có tuyển trạch chạy trốn. Đông Phương Tráng Thực có chút ngạc nhiên nhìn ám vu quỷ tiên liếc mắt. Chiến đấu trên trăm dặm có hơn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chính sứ dùng thuật pháp yên lặng bí mật quan sát. Ai, sự tình người thì trở thành như vậy ni. An Lâm than thở, đại thúc làm sao có thể cùng tuyết nữ liên thủ. Tuyết nữ không có một cái là đồ tốt. Hứa Tiểu Lan đối với Mộng Chi được cứu trợ việc canh cánh trong lòng. Thượng quan sư thư ngoại trừ. An Lâm chát liễu chát hai mắt. Tiểu Lan, người liền đáng ghét như vậy tuyết nữ a. Huy, tuyết nữ xâm lấn Chu Tước Tông a, nhưng lại suýt chút nữa giết ngươi. Ta hận không thể đem các nàng đều bắt lại. Nói, ngươi làm sao có thể như vậy đạm nhiên, khiến cho ta đều so với ngươi sức sống. Hứa Tiểu Lan hận hận chừng An Lâm liếc mắt. An Lâm á khẩu không trả lời được. Trong lòng lại không rõ có chút nhỏ hài lòng. Siêu, một tràng tiếng xe gió truyền đến. Mộng Chi hung hãn động thủ. Nàng không có khả năng cho ám vu quỷ tiên chuẩn bị thuật pháp thời gian. Quyền trượng vàng óng tuôn ra rực rỡ thần quang, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén xé rách hư không, đâm vào ám vu quỷ tiên phòng ngự bình chướng. Ám vu quỷ tiên lợi dụng bí pháp phối hợp thiên địa pháp tắc, toàn thân lực lượng bắt đầu tăng vọt. Mộng Chi công kích lại trong chốc lát không còn cách nào xuyên thấu phòng ngự của nó. Ra đi, lấy xương làm tâm, lấy huyết vì thân thể, triệu hoán chân chính tử thần. Nó chợt cắt thân thể của chính mình, đen nhánh huyết dịch phóng lên cao, cùng chặn đầu khớp xương dung hợp. Huyết dịch bám vào đầu khớp xương thượng nhúc nhích, hơi thở cực kỳ khủng bố bắt đầu nổi lên. Đông Phương Tráng Thực thấy thế toàn thân huyết khí bắt đầu tuôn ra tới. Phương viên 10 dặm đều là hóa thành một mảnh sôi trào biển máu. Hướng ám vu quỷ tiên xông tới đi, muốn ở trước mặt của ta sáng tạo ngụy sinh mệnh đại năng. Hắn nhếch miệng lên, chợt một bước biển máu, một cái cực kỳ phức tạp xích sắc trận pháp xuất hiện. Trận pháp trung tâm đang ở ám vu quỷ tiên dưới chân của. Đồng thời, bầu trời hồng vân cuồn cuộn, mơ hồ cùng vùng đất trận pháp hấp dẫn lẫn nhau. Đông Phương Tráng Thực hai tay bóp ra pháp quyết, khí thế xông thẳng lên trời, vong giả quy khư, thiên địa huyết sát, ầm ầm, trên mặt đất đại trận điên cuồng chuyển động, năng lượng màu đỏ sậm bao phủ thiên địa. Ám vu quỷ tiên ngẩng đầu, hiện tại một đầu vĩ đại đến không cách nào tưởng tượng huyết sắc kỳ lân đang ngưng đang nhìn mình, khủng bố, mênh mông khí tức khiến nó hô hấp bị kiềm hãm. Huyết sắc kỳ lân đưa ra sát khí nặng nề lợi trào, ở hí the thuế thanh âm chung, vạch tìm tòi ám vu quỷ tiên thần đạo phòng ngự, rơi vào dựng dục tử thần nhúc nhích trong huyết dịch. Không phải, ám vu quỷ tiên điên cuồng sử dụng dùng sức mạnh ngăn cản. Cũng vào giờ khắc này, màu xanh thảm lưỡi dao sắc bén xuyên thấu hư không mà đến. đâm xuyên qua thân thể của nó, làm ám vô quỷ tiên quyết định đem càng nhiều hơn lực lượng phân phối ở tử thần trên người lúc, quyết định nó không còn cách nào phòng ngự mộng chi công kích. Mộng chi trắng phiêu phiêu, khi xương tái tuyết, sau khi rễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, cổ tay chợt độ lệch, lưỡi dao sắc bén tuôn ra không có gì sánh kịp hàn lực. Điên cuồng ăn mòn ám vô quỷ tiên thân thể, huyết sắc kỳ lân uy thế ngập trời, tựa như đầu nâng nhật nguyệt, chân đạp ngôi sao hồng hoang cự thú, nó lợi trào sen vào tử thần ngoạc nguậy trong huyết dịch. Lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, trụy lạc, tử vong, tựa như rơi vực sâu sát ý ngưng mắt nhìn. Đâm rồi, màu đỏ kỳ lân một tay lấy dòng máu màu đen xé mở. Nhanh chóc ngoài sinh mệnh lực, ở ám vô quỷ tiên không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận. Huyết dịch hóa thành không có sinh cơ nước thải rơi xuống diện. Bắt đầu rơi xuống huyết vũ, sao lại thế, thần của ta thông lại bị phá. Ám vô quỷ tiên vẻ mặt khó có thể tin nhìn trên bầu trời huyền phù hắc sắc đầu khớp xương. Thì thào mở miệng nói, kỳ lân còn muốn đem lợi chảo đưa về phía màu đen kia đầu khớp xương. Không ngờ đầu khớp xương thả ra màu đen đậm thần quang, ngưng tụ thành khô lâu bàn tay, một kích đem kỳ lân đẩy ra. Âu, giảng đạo lý, thần khí tự chủ ý thức phản kháng lực, dường như so với quỷ tộc tên kia tự mình lúc sử dụng huy lực lượng còn muốn lớn hơn a. Đông Phương Tráng thực kinh ngạc nói, ám vô quỷ tiên, có muốn hay không như thế ghim tâm? Cái này đại thúc sợ là lên trời chuyên tâm phái tới đả kích nó a. Từng tiếng trà tiếng vang lên, làm sắc băng nhận xé rách hư không, đem ám vô quỷ tiên thân thể chém thành hai nửa. Khí nhọn hình lưỡi dao vô tận tung hoành, liền mang trên trăm dặm đại địa cùng nhau bổ ra. Kỳ lân ở trong hư không tiêu tán, Đông Phương Tráng thực dùng ra thuật pháp cũng tiêu tán theo. Đường nét rõ ràng trên mặt nhiều hơn một mạt tái nhợt. Vận dụng quá lực lượng mạnh, bằng vào trước mắt hắn ý thức thể, thật vẫn có chút ăn không tiêu. Sau khi trở về, hắn lại được bão nhất bão an lâm, mới có thể khôi phục tiêu hao lực lượng. Hắn nhìn chỗ không trung thần khí, suy nghĩ như thế nào đem bắt được. Đúng lúc này, một tiếng như khóc như kể thanh âm đột nhiên truyền đến. Ô ô ô, các ngươi tại sao muốn buộc ta? Tại sao muốn bức ta và các ngươi đồng quy vu tận? Đó là ám vô quỷ tiên thanh âm. Đông Phương Tráng thực cùng mộng chi sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ đều là đưa mắt nhìn sang bị chém thành hai nửa trên thân thể. Bị chém thành hai nửa, thuận tiện bị mộng chi đóng băng hắc sắc nhục đoàn. Hai mắt lóe lên hồng mang khỏi bệnh quỷ dị. Cuối cùng khe hở ở phía trên xuất hiện. Trong nháy mắt, vô số màu đỏ nắm tay, ẩn chứa đại sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Không ngừng hướng khối băng rơi. Rầm rầm rầm, phương viên cây em trực tiếp bị chùy thành một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Rõ ràng là Đông Phương Tráng thực xuất thủ bổ đao rồi. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta rồi. Hố sâu bên trong, thanh âm như cửu u gió lạnh thổi tới. Năng lượng màu đen từ đáy hố tràn tới, tạo thành một đầu thượng ngàn trượng diện mục dừ tợn quỷ vật. Đáng sợ thần đạo lực lượng tựa như nổ tung thông thường. Điên cuồng tăng trưởng, ám vô quỷ tiên bay về phía không trung, một nắm chặt thần khí, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, đến đây đi, cùng nhau đồng quy vu tận a. Thượng ngàn trượng đen kịt quỷ vật, đột nhiên tuôn ra làm cho Đông Phương Tráng thực cùng mộng chi đều sợ hãi năng lượng ba động. Gầm thét hướng hai người đánh tới. Đông Phương Tráng thực cùng mộng chi sắc mặt đại biến, rốt cuộc phải liều mệnh sao? Từng cái phản hư điên phong đại năng, một ngày đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu, đều hết sức đáng sợ. Bọn họ không chậm trễ chút nào địa sử dụng dùng cường đại thuật pháp ngăn cản đầu kia quỷ vật. Nhưng mà, làm thuật pháp đánh vào quỷ vật trên người lúc, quỷ vật lại tựa như khí cầu giống nhau nổ lên. Phương viên trăm dặm đều là biến thành một mảnh nhỏ hắc ám cùng đục ngầu hắc vụ. Chẳng những có thể ngăn cản phạm vi nhìn, càng là ngăn cách thần thức tra xét. Mộng Chi hơi sửng sờ, Đông Phương Tráng Thực cũng là lập tức phản ứng, không tốt. Nó muốn chạy trốn, đúng rồi, phản hư điên phong đại năng, thông thường đều tích mệnh rất, nơi nào sẽ một lời không hợp liền đồng quy vu tận. Một cái bóng đen từ khàn khàn trong hắc vụ nhảy ra, hướng xa xa bỏ chạy, kiệt kiệt ta đã ở trên người các ngươi làm tiêu ký. Chờ ta chạy đi, các ngươi đều phải chết. Phá quân quỷ đế cùng thần bức đại đế đang ở phụ cận. Ta liên hệ chúng nó, đến lúc đó hai vị hợp đạo cấp đại năng đồng thời nghiền ép. Ta gặp các ngươi sống thế nào? Ám vu quỷ tiên vui sướng địa cười, đồng thời rút lui mở qua không gian đóng cửa. Nhưng mà, ngay một khắc này, nó trong lúc bất chợt chứng kiến phía trước như có một con rồng. Ầm ầm, đen nhánh lôi quang lóe ra, chớp mắt đã tới. CCONBV tích DC nhiều chương chờ bạo phát rùi na hơn nữa. Đề cử, ta mỹ nữ đại tiểu thư. Đợt nào yêu thích thể loại đô thi trêu hoa ghẹo nguyệt khẩu vị nặng có thể ghé qua đọc nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.